Năm đó giáp sát động đế vương, chương 226, ân nhân cứu mạng năm. Góc truyện audio.com, anh ấy vì chó mới giải ngũ, Diệp Sương nói, sau đó từ từ kể lại những chuyện đó cho Lục Oánh. Kinh doanh về sau rất tốt, đến người không có chức vụ như Diệp Sương cũng buộc phải bắt đầu giúp đỡ. Lục Oánh nhìn, bèn đứng dậy thanh toán, cô gái thu ngân nói với Lục Oánh hóa đơn của bà ta ông chủ dặn tính cho anh, không cần trả tiền. Lục Oánh sững người, nhìn thấy Diệp Lăng Thiên đang bận rộn, bèn nói với cô gái thu ngân. Thầy tôi nói tiếng cảm ơn với ông chủ của các cô. Sau đó bèn dẫn con gái rời khỏi, bà ta không phải người quá câu nệ, sẽ không vì một bữa ăn hơn 500.000 và tranh với Diệp Lăng Thiên. Hai mẹ con Lục Oánh vừa ra đến cửa thì gặp Lý Yến mặc thường phục đi đến. Lý Yến nhìn thấy mẹ con Lục Oánh thì có hơi ngạc nhiên, sau đó thản nhiên. Cảnh sát Lý, cô đến tìm cậu ta sao? Lục Oánh hỏi Lý Yến. Ừm, đi làm đi qua đây, thuận tiện thông báo với anh ta, bảo anh ta đến cục cảnh sát cung cấp khẩu cung một chuyến. Lý Yến gật đầu, yêu yêu, con vào trong xe đợi trước đi, mẹ với chị gái này có vài câu muốn nói. Lục Oánh nói với con gái của mình, Trương yêu yêu gật đầu tự mình đi vào trong xe trước. Cảnh sát Lý, trước mặt cậu Diệp nói với tôi, cậu ta hy vọng bên phía cảnh sát của các cô đừng công khai thân phận của cậu ta ra, đây là yêu cầu của cậu ta. Đồng thời tôi cũng yêu cầu một chút cậu Diệp dũng cảm cứu người. Tôi hy vọng cục cảnh sát của các cô có thể tôn trọng cậu ta, cô hiểu ý của tôi. Lục Oánh nói thẳng với Lý Yến. Không cần bà nói tôi cũng biết chúng tôi có trình tự của chúng tôi bất luận làm gì cũng dựa theo luật mà làm. Tôi đã tìm đủ chứng cứ chứng minh anh ta là thấy nghĩa quên mình chứ không phải cố ý giết người. Gọi anh ta đến cũng chỉ là làm việc theo luật, dù sao người là anh ta giết chúng tôi cần anh đến cho khẩu cung sau đó ký tên. Như thế chúng tôi mới có thể hoàn toàn thủ tục, Lý Yến có hơi không vui nói. Nếu vậy thì cảm ơn cảnh sát Lý mời tôi đi trước đây, có điều cậu ta có thể hơi bận. Lục Oánh gật đầu, sau đó đi về phía xe. Lục Tổng, anh ta thừa nhận người là anh ta cứu rồi sao? Lý Yến nói với theo Lục Oánh đang rời đi. Không có, có điều chuyện này không quan trọng, có phải không? Lục Oánh ngoảnh mặt mỉm cười nói với Lý Yến, sau đó lên xe, lái xe rời khỏi. Lý Yến lưỡng lự một lát, sau đó đi vào trong quán. Tầng 1 của quán đã ngồi kín, bây giờ là 1 giờ, là thời điểm kinh doanh tốt nhất vào ban ngày. Lý Yến đứng ở cửa nhìn xung quanh, không nhìn thấy Diệp Lăng Thiên bèn hỏi cô gái Thu Ngân. Ông chủ Diệp Lăng Thiên của các cô đâu? Ông chủ của chúng tôi có thể đang ở nhà bếp, tôi đi gọi cho cô. Cô gái Thu Ngân rất nhiệt tình. Không cần đây, tôi tự mình vào tìm anh ta. Nói rồi, Lý Yến tự mình đi vào trong nhà bếp. Nhà bếp của quán ăn đều thường không cho phép người ngoài vào, nhưng ở chỗ của Diệp Lăng Thiên không có quy tắc này. Lý Yến trực tiếp đẩy cửa của nhà bếp ra đi vào, bên trong nóng nực Diệp Lăng Thiên đang đứng bên cạnh hai lò nướng đặc sản lớn vừa giảng giải cho hai đầu bếp vừa học về món nướng đặc sản này. Đột nhiên nhìn thấy Lý Yến bước vào, Diệp Lăng Thiên nhíu mày, nhìn Lý Yến, vừa cầm khăn lông lau tay, vừa khuyên Lý Yến. Ra ngoài nói đi, trong này nóng. Sau đó vòng qua Lý Yến đi ra ngoài. Góc truyện audio.com. Sau khi ra ngoài Diệp Lăng Thiên trực tiếp đi ra khỏi quán, lúc này trong quán rất ồn ào cho nên cũng không phải nơi yên tĩnh cho bọn họ nói chuyện, Diệp Lăng Thiên trực tiếp đi ra bên ngoài quán. Lý Yến đi theo, xe máy mới mua, Lý Yến đi đến cửa quán, vừa hay nhìn thấy chiếc xe máy mới Diệp Lăng Thiên dừng ở trước cửa, nghiêm túc nhìn, giống y hệt chiếc xe mà Diệp Lăng Thiên lái trong băng ghi hình, bèn mỉm cười hỏi Diệp Lăng Thiên đứng bên cạnh hút thuốc. Cô đến đây chắc không phải muốn xem xe máy của tôi đâu nhỉ? Diệp Lăng Thiên nhàn nhạt hỏi, anh đối với tôi sao cứ có địch ý lớn như vậy? Tôi hình như cũng chưa làm gì có lỗi với anh. Lý Yến lườm Diệp Lăng Thiên, sau đó nói, chiếc xe này cùng chiếc xe anh đi đến ngân hàng là cùng một chiếc cho nên tôi mới đặc biệt hỏi. Các cô đã điều tra rõ rồi sao? Diệp Lăng Thiên không có một chút bất ngờ, hỏi, ừm, trong ngân hàng có camera, hơn nữa không có góc chết, mọi hướng đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Thân thủ của anh vượt xa so với lần biểu hiện trước khiến tất cả chúng tôi đều kinh ngạc và cảm thán. Lý Yến gật đầu nói, điều các cô kinh ngạc và cảm thán là tại sao lại xuất hiện nhiều tên cướp không kiêng kỵ cầm súng giết người như thế, chứ không phải là tôi. Diệp Lăng Thiên say hút một hơi thuốc từ từ nói, tôi biết cho nên tôi hôm nay đặc biệt đến đây nói tiếng cảm ơn anh. Lần này nếu như không phải anh ra mặt nói không chừng sẽ có người phải chết hơn nữa cuối cùng rất có khả năng sẽ diễn biến thành một cuộc đàm phán giữa bên cảnh sát và lũ cướp như thế ảnh hưởng sẽ càng nghiêm trọng hơn rồi. Lý Yến chân thành nói, không cần cảm ơn tôi cũng không phải là giúp cảnh sát các cô tôi chỉ là rảnh nên quản ít chuyện mà thôi. cô đặc biệt đến đây chắc không chỉ nói tiếng cảm ơn đơn giản như vậy với tôi đâu. Diệp Lăng Thiên hỏi lần nữa. Tôi đến đây để thông báo với anh, cùng tôi đến đội hình sự của chúng tôi một chuyến, lập biên bản. Lý Yến gật đầu nói, nhìn Diệp Lăng Thiên nhíu mày thì vội nói. Anh đừng hiểu lầm, chúng tôi không có ý nghi ngờ anh, chúng tôi chỉ là mời anh đến lấy ghi chép, kể lại sự việc lúc đó, đây là quy trình bắt buộc. Về định tính của anh chúng tôi đã điều tra rõ rồi, anh là thấy nghĩa quên mình, chúng tôi thông qua băng ghi hình có thể nhận ra anh là vì cứu người mới ra tay, hơn nữa, từ trong khẩu cung của bà chủ cửa hàng văn phòng phẩm mà anh mua đồ cũng biết, anh là vì cứu người mới đi mua dao, chứ không phải đã chuẩn bị trên người từ trước, từ những điều này đã đủ hoàn toàn chứng thực anh thấy nghĩa quên mình rồi. Nhưng, anh dù sao cũng giết người, hơn nữa là 5 người, mặc kệ đối phương có phải cướp hay không, đó đều là 5 mạng người, đây là trọng án, chúng tôi bắt buộc phải dựa vào trình tự mà làm, cho nên, khẩu cung và chữ ký của anh không được thiếu. Mà chúng tôi cũng chỉ mời anh đến hỗ trợ chúng tôi, không có ý gì khác, sau khi anh nói sự việc đã xảy ra một lượt rồi ký tên thì có thể trở về rồi. Lý Yến có hơi sợ Diệp Lăng Thiên sẽ tức giận, cho nên vội vàng giải thích tính khí của Diệp Lăng Thiên cô ta hiểu, trong lòng quả thật sợ, đây cũng là lý do cô ta không để người khác đến dẫn Diệp Lăng Thiên đi, mà đích thân mình mặc thường phục đến. Gocchuyenaudio.com Lý Yến biết nếu như dựa vào trình tự phá án bình thường, chắc chắn có mấy dân cảnh đến, mặc cảnh phục lái xe cảnh sát đến trực tiếp dẫn Diệp Lăng Thiên từ trong quán đi ra, hậu quả như thế rất có thể khiến Diệp Lăng Thiên tức giận, mấy dân cảnh không biết hậu quả nông sâu mà suy nghĩ, làm không tốt thì không dễ thu xếp, cách chương.